Tiên môn thiếu gia, chương 229, lại hoàn thành một tông đạo. Góc truyện audio.com. Trước khi đi Thương Hạo lại tìm một ngọn núi, giả tạo một cái truyền tống trận. Truyền tống trận này chính là truyền tống trận thông hướng siêu quang tinh. Phòng bị chính là môn phái tu chân giới phát hiện chuyện mình có thể tự do ghé qua siêu quang tinh. Đến lúc đó dùng cái truyền tống trận này đến lừa bọn họ được rồi. Tin tưởng các môn phái chỉ cần phái người tinh thông trận pháp đến kiểm tra một chút liền biết đây là một trận pháp cũng không ổn định. Chỉ là mấy lần ghé qua liền sẽ tự động tan vỡ. Làm xong việc này, lại biết một chút tình thế các quốc gia sau đó, Thương Hạo đã ngồi xếp bằng trong phòng chuẩn bị rời đi. Có một thông đạo thiện năng từ Khánh Dương quốc tu chân giới đến. Đang lúc có thiện năng liên hệ, coi như là có tọa độ tinh không. Thương Hạo liền hoàn toàn có thể an toàn truyền tống đến phàm quốc Khánh Dương quốc trong tu chân giới. Thương Hạo trước dùng thần thức cường đại theo thiện năng này mà đi. Rất nhanh thì khóa được địa điểm tới. Truyền tống, theo truyền tống trận bên trong phúc điền khởi động, Thương Hạo cũng cảm giác được tự toàn thân của mình căng thẳng. Một cổ lực mạnh liền kèm lấy hai bên hắn hướng về phía trước mà đi. Truyền tống một đoạn sau đó, Thương Hạo cũng cảm giác được tự toàn thân của mình chấn động. Thuận theo liền đi tới một khu vực làm việc. Chấp động thân hình, Thương Hạo đã rất nhanh rời đi. Sau đó liền đi tới một chỗ không có người. Đối với loại truyền tống này, Thương Hạo hiện tại từ lâu quen thuộc. Lần này đến cũng không có khiến cho mọi người chú ý, cho dù có một hai người thấy. Cũng chỉ sẽ cho rằng là hai mắt của mình nhìn nhầm. Lần thứ hai hóa trang thành dáng vẻ một người phàm tục sau đó. Thương Hạo thay đổi y phục từ nơi này đi ra ngoài. Khánh Dương quốc, nhìn chung quanh, trên mặt Thương Hạo lộ ra dáng tươi cười. Quả nhiên là đến Khánh Dương quốc, cũng không biết Hạ Băng Vân bây giờ thế nào. Nhìn chung quanh thì, Thương Hạo liền phát hiện nơi này là một khu làm việc rất lớn. Tại nơi cửa đại viện có một cái bảng hiệu rất lớn. Quỹ từ thiện Khánh Dương, mấy cái chữ vàng treo thật cao ở nơi đó, lại dùng thần thức xét nhìn một chút thì, người nơi này thật đúng là không ít, cũng có đệ tử tu chân thủ hộ ở chỗ này. Xem ra Cửu Tinh Thải các nàng cũng rất là để tâm việc này. Thấy quy mô quỹ từ thiện này, Thương Hạo càng thêm yên tâm, có quốc gia này thôi động, quỹ từ thiện không muốn làm được cũng khó. Đây là mình lại có một nơi phát ra thiện năng cuồn cuộn không ngừng. Quả nhiên, lại nhìn bên trong phúc điền bản thân thì, hàng loạt thiện năng đang rót vào, cũng không có đi gặp Hạ Băng Vân. Thương Hạo mục đích lần này là đến nơi thuộc thiên hư phái đi xem tiểu muội của mình. Đối với người trong nhà tiến vào tu chân giới, Thương Hạo đương nhiên cũng là vô cùng quan tâm. Hắn so với người khác hiểu tu chân giới tàn khốc. Không có bảo hộ đệ tử muốn phát triển độ khó quá lớn. Coi như là có người thương gia chiếu cố có thể làm sao. Thương Hạo cũng không phải là không có thể nghiệm qua. Ở bên trong thiên hư phái vẫn liền không có được bất luận người thương gia nào trợ giúp. Liền ngay cả khi người Mạc gia khi dễ mình thì cũng chưa thấy có thương gia người xuất đầu. Từ chuyện này Thương Hạo cũng đã thấy rõ ràng. Mình không có giá trị. Người thương gia là không có khả năng xuất hiện, trừ phi mình biểu hiện ra giá trị. Đối với thương gia hữu dụng, thương gia đã nhiều năm không ai tiến vào tu chân giới. Coi như là thương đỉnh nguyên thì có thể có mấy người quen. Người hắn mang đi có thể có được thương gia chiếu cố mới đúng là quái sự. Hy vọng tiểu muội các nàng đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Trong nội tâm Thương Hạo thật ra là bất an. Tại chung quanh Khánh Dương quốc nghe một trận sau đó, Thương Hạo cũng yên tâm rất nhiều, thiện địa phong nơi đó cũng không có chuyện gì phát sinh. Bên trong Khánh Dương quốc này bởi vì có lấy thiện địa phong hỗ trợ, căn bản cũng không có người phản đối Hạ Băng Vân, ít nhất là trên mặt nổi không có người dám phản đối. Cái này cũng tạo thành Hạ Băng Vân rất nhanh thì nhập vai. Khánh Dương quốc được nàng quản lý cũng biến thành càng ngày càng tốt hẳn lên. Hạ Băng Vân không có việc gì liền tốt rồi. Thương Hạo bán ra một ít đan dược sau đó liền lấy được một số vật liệu. sau đó tại địa giới Khánh Dương quốc này tìm một nơi. Liền kiến tạo một cái truyền tống trận trong lòng đất, sau khi mất 2 ngày đem cái truyền tống trận này kiến thiết thành công. Thương Hạo lúc này mới rốt cuộc buông lỏng tâm tình một phần. Có truyền tống trận này tồn tại, coi như là quỹ từ thiện Hạ Băng Vân nơi đó đã không còn sinh ra thiện năng. Cũng đủ mình lại truyền tống vài lần, cứ như vậy, thông đạo thông hướng địa cầu cùng siêu quang tinh coi như là hoàn toàn đả thông. Xem truyền tống trận này, Thương Hạo thậm chí có một loại kích thích muốn từ nơi này truyền tống đến siêu quang tinh. Hiện tại Thương Hạo biết mình bất luận là từ chỗ nào muốn đi vào bất kỳ bên nào đều trở nên đơn giản. Từ tu chân giới có thể rất nhanh truyền tống tiến vào siêu quang tinh. Cũng có thể truyền tống tới địa cầu. Dĩ nhiên, từ 2 địa phương này đến tu chân giới cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Có một thông đạo như vậy, Thương Hạo biết mình hiện tại mới rốt cuộc chân chính có một phương pháp bảo mệnh. Cảm giác được nơi này cũng không có chuyện gì sau đó. Thương Hạo đã tiến vào truyền tống trận, liên tục mấy lần truyền tống sau đó. Thương Hạo lần nữa xuất hiện ở tại Trường Thiên Thành. Đi vào Trường Thiên Thành thì, Thương Hạo rõ ràng liền phát hiện Trường Thiên Thành này so với lần trước suy bại rất nhiều. Người tu chân tới đây cũng ít một chút, lại nhìn thành lâu này thì, thấy là tuy rằng mới làm 3 chữ Trường Thiên Thành lớn rồi. Thế nhưng, 3 chữ kia lớn rõ ràng so với chữ lớn kiếm thế yếu nhiều lắm. Cũng không có người ngồi ở chỗ kia cảm ngộ, vốn là một tòa thành lớn đông đảo người tu chân. Hiện tại cũng là trở nên vắng lạnh, Trường Thiên Thành này bị mình hủy diệt rồi. Thương Hạo âm thầm lắc đầu, sau đó liền tìm được một trà lâu đi tới ngồi xuống, tiểu nhị. Nơi này không phải là có thể cảm ngộ kiếm thế sao? Ta vừa rồi thế nào nhìn không ra có cái gì kiếm thế tại chữ trên thành lầu. Thương Hạo có ý định giả dạng làm dáng vẻ lần đầu tiên đến hướng về tiểu nhị hỏi. Tiểu nhị cười khổ một tiếng nói, khách quan không biết. Vốn 3 chữ kia thật đúng là chữ kiếm thế. Đoạn thời gian trước không biết là một cái hạng người gì đột nhiên xuất hiện. Sau đó liền ngộ ra kiếm thế. Về sau liền biến mất. Hiện tại 3 chữ này là thành chủ viết tìm được người nọ không? Tìm một trận cũng không có tìm được. Nghe nói là thoát đi. Ai, từ khi mất đi chữ kiếm thế kia? Trường Thiên Thành chúng ta càng vắng lạnh, là ai phá hủy 3 chữ này? Thành chủ bọn họ lẽ nào cũng không đi tìm kiếm, ai nói không có tìm kiếm? Phái hàng loạt người đang lục soát, nhưng mà, lục soát một thời gian cũng không có lục soát ra. Hiện tại mới rốt cuộc an tĩnh một chút, nhìn tiểu nhị vội vàng đi tiếp đãi khách của hắn. Thương Hạo đến cũng yên tâm rất nhiều. Trường Thiên Thành là địa điểm rất cận Thiên Hư Phái. Qua tòa thành thị này mình coi như là tiến vào phạm vi thế lực Thiên Hư Phái. Nghĩ đến liền nhìn thấy tiểu muội các nàng thì, Thương Hạo trong nội tâm cũng kích động, thật không biết tỷ muội trì ra hiện tại là tình hình gì. Cách chương.